Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, gặp Tín, canh 1, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly ngửa mặt lên trời cười to, Chu Mị mặt ngọc âm trầm, gắt gao trừng mắt hắn, người cười cái gì, Sở Ly lắc đầu, nhiều lời vô ích, hãy để cho Chu cô nương tới a, tay cầm Thệ Quang Thần Kiếm, lòng hắn sinh cảm khái. Thệ Quang Thần Kiếm so với hắn tưởng tượng cường đại hơn. Ngay cả như vậy hắn cũng không có tin tưởng giết được Chu cô nương. Chỉ là hắn thật sự không cam lòng. Muốn biết rõ ràng Ma Tông chi chủ đến cùng là người nào. Trường cái gì bộ dáng. Hừ, Chu Mị cười lạnh. Sở Ly nói, nếu không đáp ứng, cái kia tiểu tăng liền tốt tội. Người muốn giết ta. Chu Mị cười lạnh nói. Sở Ly nhìn xem nàng. Cười nói, không biết tại quý tiểu thư trong mắt, Chu cô nương ngươi cùng Minh Nguyệt và Ngọc Dung cái gì nhẹ cái gì nặng. Chu Mị cười lạnh hóa thành cười nhạo, ngươi muốn bắt được ta. Sở Ly mỉm cười gật đầu, bằng kiếm này, đủ để trọng thương Chu cô nương ngươi đi. Nằm mơ, Chu Mị khinh thường đạo. Sở Ly lắc đầu không nói thêm lời. Tuần này Mị tất hoài đòn sát thủ, cho nên lực lượng 10 phần. Trong lòng của hắn cảnh giác, Thệ Quang Thần Kiếm nâng lên, đỉnh đầu hư không xuất hiện một đồng ấn, tựa như một tòa núi nhỏ rơi xuống, thanh đồng sáng bóng chớp động giống như thực chất. Sở Ly cảm thấy cảm khái, quả nhiên tại cực đoan tình hình hạ mới có thể kích thích người tiềm lực. Chính mình vậy mà có thể ở Thệ Quang Thần Kiếm dưới sự kích thích đem lượng ấn hợp nhất, tạo thành ngất trời phục ma ấn, trực tiếp có thể hiển hóa tại bên ngoài. Cái này ngất trời phục ma ấn có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ ở một ý niệm, Chu Mị lóe lên thân. Thân ảnh mơ hồ, Sở Ly lắc đầu. Thệ Quang Thần Kiếm uy lực cũng không phải là nói đùa. Chu Mị thân hình mơ hồ thoáng một phát. Sau đó đón lấy rõ ràng. Không thể thoát ra đi. Hai tay nâng lên, khởi động một cái nho nhỏ lòng bài tay lớn nhỏ tấm chắn. Cái này tấm chắn tuyết hoàn mỹ. Tựa như bạch ngân tạo thành, thượng diện khắc có kỳ dị hoa văn cùng ký hiệu. Sở Ly liếc thấy rõ những ký hiệu này, chính mình một cái cũng không nhận biết, cũng không phải là tầng này thiên văn tự, cũng không phải du văn, nhưng mơ hồ lộ ra lực lượng. Thệ Quang Thần Kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ cần vung lên ra, sau một khắc liền đâm trúng, không có trúng gian quá trình, nó còn phát ra lại để cho hư không run rẩy khí tức. Tập trung hư không, cho nên Thệ Quang Thần Kiếm không vung thì thôi. Vung lên thế thì, như hắn trước lúc trước bản năng đủ kịp phản ứng. Một người là hắn tinh thần cường hoành, phản ứng cực nhanh. Còn nữa cũng là Chu Mị tu vi chưa đủ làm cho Thệ Quang Thần Kiếm uy lực lớn giảm. Hắn hiện tại mới biết được, thúc giục Thệ Quang Thần Kiếm cần không phải nội lực, mà là tinh thần. Trên tay hắn Thệ Quang Thần Kiếm vượt qua xa Chu Mị có thể so sánh. Đinh, chấm ngoặc kép, Thệ Quang Thần Kiếm cùng tấm chắn chạm vào nhau, phát ra thanh minh, màu bạc tấm chắn nhỏ chặn Thệ Quang Thần Kiếm, lại để cho Sở Ly kinh ngạc, tấm chắn nhỏ truyền đến cường hoành lực lượng chấn động Thệ Quang Thần Kiếm, muốn cho Thệ Quang Thần Kiếm rời tay, đáng tiếc Sở Ly thân thể đã vượt qua nhân loại cực hạn, lực lượng vô cùng lớn, cầm thật chặt không cho hắn rời tay, sau một khắc. Màu bạc tấm chắn nhỏ nứt làm hai bên. Chu Mị thân hình lần nữa hoảng hốt mơ hồ. Sở Ly hừ một tiếng. Lần nữa huy kiếm. Chu Mị thân ảnh lại rõ ràng. Đinh. Chấm ngoặc kép. Màu bạc tấm chắn nhỏ một nửa ngăn tại mũi kiếm trước. Sở Ly lắc đầu. Kiếm thế không giảm. Bên màu bạc tấm chắn nhỏ không thể ngăn trở thế đi. Đâm vào nàng bả vai. A, Chu Mị kêu sợ hãi. Bề bộn sờ chính mình khuôn mặt, nàng biết rõ Thệ Quang Thần Kiếm uy lực, một kiếm liền có thể hao hết chính mình thọ nguyên. Sở Ly rút kiếm, sổ trưởng vỗ vào Chu Mị trên người. Chu Mị mặt ngọc biến sắc, nàng tha rằng trực tiếp chết đi, cũng không muốn biến thành một cái tóc bạc da mồi bà lão. Sở Ly nhả ra khí, cái này lưỡng kiếm hao phí khổng lồ lực lượng tinh thần. Cơ hồ rút sạch hắn trong óc hư không. Kiếm thứ ba đã không phát ra được. Cái này kiếm thứ hai đã lại để cho hắn khô kiệt. trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Sở Ly nói, yên tâm đi, người không thay đổi lão. Chu Mị cúi đầu xem tay mình bối, khá tốt như cũ, kiểu nộn trắng muốt, không có nếp nhăn. Sở Ly cười nói, cũng không phải là mỗi một kiếm đều chém tới thọ nguyên. Người thọ nguyên không có bị chạm. Thệ quang thần kiếm linh tính 10 phần. Sát thương uy lực tất cả kiếm chủ người trong một ý niệm. Hắn không muốn giết người. Thệ quang thần kiếm liền yếu bớt uy lực. Muốn giết người, liền tăng cường uy lực. Thật đúng huyền diệu. Hắn cảm khái cúi đầu nhìn xem cái này chuôi kiếm gãy. Không biết như thế nào luyện thành. Cũng không phải cái này thế giới chi vật. Chu Mị nhíu mày theo dõi hắn xem. Sở Ly mỉm cười. Người căn bản không thể phát huy kiếm này uy lực. Người ta tiểu thư đi một bước bất tỉnh chiêu. Câm miệng. Chu Mị quát. Tiểu thư anh minh thần võ. Tính toán không bỏ sót. Sở Ly nói. Chẳng lẽ nàng tính toán đã đến thệ quang thần kiếm hội rơi xuống trên người của ta. Vậy cũng chưa hẳn. Chu Mị khẽ nói. Sở Ly cười lắc đầu. Biết rõ nàng tin tưởng vững chắc chính mình tiểu thư. Nhiều lời vô ích. Không cách nào cải biến. Nói. Ta trước đi cứu người. Huyệt đạo của ngươi chính mình hội cởi bỏ. Hắn không phải là không muốn giết Chu Mị. Nhưng cũng không dám giết. Giết nàng là thống khoái. Hai nữ làm sao bây giờ? Uổng phí tâm tư. Chu Mị cười lạnh. Sở Ly lóe lên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ bên ngoài. Sau đó thân hình bồng bềnh, vô thanh vô tức chui vào ngọn núi khổng lồ. Thân hình chớp động, mỗi lần đều là khó khăn lắm tránh đi phong trong các đệ tử. Lãm Tinh Tông thân là Thôi Diễn Thiên Cơ cao cấp nhất tông môn. Có thể sớm cảm ứng được kẻ thù bên ngoài. Vốn là không thể nào bị người xâm lấn. Nhưng Sở Ly người mang thệ quang thần kiếm. Tin tưởng 10 phần, thệ quang thần kiếm đủ để che đậy bọn hắn đẩy diễn. Nếu không thệ quang thần kiếm sớm đã bị bọn hắn đoạt được. Mà Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung hai nữ cùng mình liên quan quá sâu. Tự nhiên cũng thụ thệ quang thần kiếm chỗ che chở. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu phía dưới. Hai nữ đang tại một gian trong tiểu viện tu luyện. Ánh mắt yên tĩnh, màu trắng trang phục nổi bật lên mặt ngọc không tì vết. Tất cả là tuyệt mỹ phong độ tư thái. Lại để cho Sở Ly thấy mê say. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại các nàng trước mặt. Hai nữ đang luyện quyền. Chứng kiến hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Các nàng một mực cùng Sở Ly bản thân cùng một chỗ. Phân biệt không bao lâu. Cho nên không có lộ cái gì cuồng hỉ. Chỉ là yên nhiên mỉm cười. Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn nói. Ngươi vậy mà có thể tìm qua được đến. Sở Ly cười nói, các ngươi có thể trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ, ngươi có thể tính đến rồi, đây là đưa cho ngươi tín. Sở Ly nhìn xem nàng từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa qua. Trước quét mắt một vòng phong thư, chỉ viết rồi, định như đại sư thân khải, vài cái chữ to. Không có cái khác, không biết ai ghi tín. Tin tưởng bên trên chữ viết hẳn là một vị nữ tử. Tiền tú phiêu giật, không có một tia khói lửa khí tức, giống như một cái tu dưỡng sâu đậm tiểu thư khuê các. Không thông võ công, hắn nhận lấy, rút ra tố tiên nhìn quét, sắc mặt biến hóa, không biết phong thư này là ai ghi. Lúc trước chúng ta trụ tiến đến liền tại trong nội viện trên bàn đá phát hiện. Hiện tại ngẫm lại, hơn 10 ngày là đã có. Lục Ngọc Dung nói, bên trong đã viết cái gì? Sở Ly lắc đầu cười nói, là một vị bằng hữu ân cần thăm hỏi. Nữ A, Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Tôn Minh Nguyệt cười dịu dàng mà nói, người đều biến thành hòa thượng rồi. Còn như vậy có nữ nhân duyên. Sở Ly cười khổ, đây cũng không phải là bằng hữu, chẳng lẽ lại là cừu nhân? Lục Ngọc Dung nói, không phải là vị kia tống đảo chủ A. Sở Ly lắc đầu, các ngươi muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Lãm Tinh Tông truyền thừa kỳ diệu, chúng ta vừa mới được truyền thừa. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại ly khai có chút đáng tiếc. Cũng tốt, Sở Ly cười nói, đây đúng là cơ hội khó được. Học cũng tốt, rất nhanh chúng ta liền muốn bế quan. Tôn Minh Nguyệt nói, đã qua hôm nay ngươi không đến, muốn gặp chúng ta cũng không thấy được. Lục Ngọc Dung nói, bế quan khả năng cần thật lâu thời gian. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.